Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Nhất niệm vĩnh hằng, chương không biết là thiên tôn. Ở phần trước thì có vẻ như Bạch Tiểu Thuần lại một lần nữa vỗ vào đầu Thiên Tôn như bao lần hắn đã vỗ vào đầu đám người cự quỷ vương. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay để xem Bạch Tiểu Thuần tiếp tục thoát cảnh này như thế nào. Ngọc giản của Bạch Tiểu Thuần không ngừng truyền âm. Với hắn mà nói thì cẩn thận một chút tính mạng sẽ không có vấn đề gì. Nhưng trong lòng hắn lại lo lắng cho đám người Trương Đại Bàn, Hầu Tiểu Muội. Một ngày không tìm được, hắn sẽ có thêm một ngày bất an. Theo Bạch Tiểu Thuần bước vào đầm lầy, ở dưới sự cẩn thận của hắn thì thực sự không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Rất nhanh, hắn đã đi qua nửa tháng. Trong nửa tháng này, Bạch Tiểu Thuần ở trong đầm lầy gặp phải không ít chuyện nguy hiểm đáng sợ. Hắn thấy được trong trời cao đục ngầu, thỉnh thoảng có một vài con phi điểu dữ tợn bay qua. Cũng thấy được con đỉa liên kết thành đàn từ bên trong đầm lầy bắn lên hút khô những con phi điểu. Hắn còn nhìn thấy được bên trong đầm lầy có vô số trùng có hình dạng sợi tơ. Cho dù là thi thể cũng thấy được tới 7-8 bộ. Thậm chí có một lần, Bạch Tiểu Thuần còn thấy một con nhện có kích thước chừng trăm trượng từ bên trong đầm lầy ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần. Dường như nhận thấy được Bạch Tiểu Thuần không dễ trêu chọc, con nhện này lại từ từ chìm xuống. Ở đây, đối với Nguyên Anh mà nói, chính là nơi tuyệt cảnh. Trên đường Bạch Tiểu Thuần đi tới, trong lòng càng lúc càng nặng nề. Hắn cũng từng trải một lần nguy cơ sinh tử. Đó là một bàn tay to mục nát, đột nhiên bên trong đầm lầy phía dưới vươn ra. Bàn tay này giống như cánh tay của người khổng lồ nhưng đã mục nát hơn phân nửa. Tốc độ của nó nhanh tới kinh thiên động địa. Trong tiếng nổ lớn, đầm lầy giống như bị tách ra. Cánh tay kia mang theo tinh phong huyết vũ trực tiếp chộp về phía Bạch Tiểu Thuần. Nếu chỉ là một tay cũng không tính là gì. Ngay sau khi bàn tay này xuất hiện, từ trong đầm lầy lại tiếp theo xuất hiện một cánh tay nữa giống như vậy. Nếu không phải Bạch Tiểu Thuần không tiếc tiêu hao lực lượng thân thể, nhiều lần triển khai bất tử cấm, còn thi triển ra phi toa, liên tục xuyên qua những cánh tay, nếu không sợ là khó có thể thoát đi được. Sau khi thật vất vả chạy khỏi phạm vi này, hơi thở của Bạch Tiểu Thuần cũng trở nên dồn dập, bên tai hắn chuyển đến tiếng rít gào mang theo sự không cam lòng từ bên trong đầm lầy phía sau. Tốc độ của hắn nhanh hơn, chớp mắt đã đi xa. Đừng nói là Nguyên Anh, thiên nhân ở chỗ này, khắp nơi cũng là nguy cơ mai phục. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần càng lo lắng hơn. Sau đó hắn cũng gặp phải một ít tu sĩ của bốn mạch. Chỉ có điều phần lớn những người trong đó cũng không phải người của tinh không đạo cực tông. Nhưng chỉ cần không phải là cửu thiên vân lôi tông, sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy đều sẽ ra tay giúp đỡ một chút. Những tu sĩ được cứu giúp này vô cùng cảm kích. Bình thường vào lúc này Bạch Tiểu Thuần sẽ hỏi bọn họ về hành tung đám người Trương Đại Bàn. Dù sao đối phương không biết đám người Trương Đại Bàn, nhưng Bạch Tiểu Thuần lại có bức họa ngọc giản. Cuối cùng, dưới sự nỗ lực không ngừng của Bạch Tiểu Thuần, hắn từ trong miệng của một người trong số đó tìm được manh mối liên quan tới Trương Đại Bàn. Bạch tiền bối, người trong bức tranh này, dường như 2 ngày trước ta đã gặp qua. Đó là khu vực phía Tây, ta thấy lôi nguyên tử của cửu thiên vân lôi tông đang đuổi giết hắn. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần chợt có hàn quang lóe lên. Người trên bức họa mà đối phương nói tới chính là Trương Đại Bàn. 2 ngày trước, ở phía Tây. Trong ngực Bạch Tiểu Thuần nhấp nhô lên xuống, sau khi nói cảm ơn, thoáng một cái thân thể đã lao thẳng về phía Tây. Tốc độ chợt triển khai, đồng thời hắn cũng không ngừng thử truyền âm về phía Trương Đại Bàn. Bạch Tiểu Thuần thân là thiên nhân, tốc độ nhanh hơn so với Nguyên Anh quá nhiều. Lúc này trong lòng hắn đang lo lắng, tốc độ bay lập tức dâng lên, từng tiếng nổ mạnh. Ở trong thiên địa của đầm lầy không ngừng vang vọng trở về. Hắn không biết 2 ngày trước Trương Đại Bàn bị đuổi giết sẽ bỏ chạy về phương nào. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ không ngừng thử tìm kiếm. Cùng lúc đó thì ở phạm vi khu vực đầm lầy cách Bạch Tiểu Thuần không quá xa, Trương Đại Bàn thở hồng hộc cũng đang không ngừng nhổ 10 con đỉa đang bám trên người xuống. Hắn chịu đựng đau đớn mãnh liệt, thân thể hắn đang run lẩy bẩy, bay nhanh bỏ chạy. Hắn không dám bay trên bầu trời. Thật ra là sau khi hắn bị chuyển tống đến nơi này, ban đầu còn đỡ một chút, dựa vào lực của niệm đan lại có trực giác nào đó, ở trong đầm lầy này hắn có thể sớm tránh được rất nhiều nguy hiểm. Chỉ là năng lực này của hắn rất nhanh đã bị lôi nguyên tử gặp phải trên đường phát hiện ra. Lôi Nguyên Tử này hiển nhiên hiểu lầm, cho rằng Trương Đại Bàn nhất định có pháp bảo nào đó. Trương Đại Bàn giải thích hắn căn bản không tin, trực tiếp đánh tới. Tu vi của hai người chênh lệch quá lớn, hơn nữa bên cạnh Lôi Nguyên Tử còn có hai tu sĩ của Cửu Thiên Vân Lôi Tông. Ba người truy sát Trương Đại Bàn vốn là chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng thời khắc mấu chốt Trương Đại Bàn lại trốn vào trong đầm lầy. Kể từ đó bước chân hắn hạ xuống hình thành động tĩnh, nhất thời đưa tới vô số đỉa cùng với các loại tồn tại hung tàn. Trương Đại Bàn dựa vào trực giác niệm đan có thể tránh được một ít, nhưng sau nhiều lần trọng thương cộng thêm đám người Lôi Nguyên Tử, nguy cơ không ngừng tới. Đến cuối cùng bọn họ chỉ có thể phóng lên không trung từ phía xa mà truy kích Trương Đại Bàn. Hiện tại chính là ngày thứ ba, Trương Đại Bàn đã tuyệt vọng, hắn mệt mỏi không chịu nổi, trong con mắt đều là tơ máu, đầy phẫn nộ và không cam lòng. Tu vi của hắn cũng không ổn định, toàn thân giống như dầu hết đèn tắt. Nhất là hắn không thể phóng lên không trung mà chỉ có thể ở trong đầm lầy này. Tuy có trực giác niệm đan nhưng ở đây cuối cùng là nguy hiểm vô tận. Hắn cứ như vậy đã gặp phải vài lần, thiếu chút nữa vùi thân trong miệng đỉa. Nơi này là nơi quỷ quái gì vậy? Còn có Lôi Nguyên Tử này, khinh người quá đáng. Lửa giận trong lòng Trương Đại Bàn từ lâu đã ngập trời, nhưng lại không có cách nào. Hắn chỉ có thể ủy khuất ở trong đầm lầy này, nhanh chóng đi về phía trước. Đồng thời hắn không ngừng truyền âm tìm kiếm bạn đồng hành của Tinh Không Đạo Cực Tông. Chỉ là ba ngày đã là cực hạn của hắn. Dọc theo con đường này, nếu không phải là đối phương e ngại, những tồn tại hung tàn ở trong đầm lầy vẫn chưa nóng lòng hạ tử thủ, sợ là mình đã sớm bị diệt vong. Trong đoạn đường này, hắn truyền âm quá nhiều lần, cũng không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Mắt thấy đã sắp đến tình trạng dầu hết đèn tắt, Trương Đại Bàn nở nụ cười khổ. Hắn cảm thấy lần dự cảm này của mình đã sai. Đi tới một địa điểm thí luyện như thế này, sợ là rất khó có thể sống sót trở ra. Cũng chính là vào lúc này, thân thể Trương Đại Bàn run lên bần bật. Trực giác niệm đan của hắn khiến cho hắn lập tức nhận thấy được, ở bên trong đầm lầy cách mình ngàn trượng, thình lình có một con quái vật khổng lồ đang gào thét lao về phía mình. Con quái vật khổng lồ cho Trương Đại Bàn cảm giác giống như thấy được thiên nhân. Điều này khiến hắn lập tức lại ý thức được, một khi đối phương tới gần, mình tuyệt đối không thể nào sống sót. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo vài người cùng nhau chết. Trương Đại Bàn mắt thấy tình cảnh như vậy, trong mắt lộ ra sự điên cuồng. Cuối cùng hắn chợt phóng lên cao, gần như ở trong nháy mắt khi hắn bay lên, trên bầu trời xa xăm, Lôi Nguyên Tử giống như hầu tử, còn có hai tu sĩ của Bắc Mạch. Mặc dù ở đây bên cạnh hắn nhưng rất nhanh lao đến, tốc độ rất nhanh, mắt thấy sẽ tới gần. Cũng chính vào lúc này, ngoài mấy trăm trượng trong đầm lầy, một con nhện chừng trăm trượng thình lình lộ ra nửa người giống như muốn nhảy lên một cái. Cảnh tượng như vậy khiến cho sắc mặt ba người Lôi Nguyên Tử biến đổi, bọn họ muốn lui về phía sau. Ở trong một cái chớp mắt này, Trương Đại Bàn muốn toàn lực đi ngăn cản ba người Lôi Nguyên Tử bỏ trốn. Bỗng nhiên, Ngọc Giản truyền âm trong túi chữ vật của hắn chấn động. Đại sư huynh, ngươi đang ở đâu? Trương Đại Bàn sửng sốt giống như tuyệt địa gặp sinh. Hắn không tiếp tục đi ngăn cản ba người Lôi Nguyên Tử chạy trốn nữa, mà ngửa mặt lên trời hướng về trời cao, phát ra một tiếng hô lớn nhất mà hắn có thể hô lên được. Tiểu thần cứu ta! Tiếng rít gào này nhất thời âm ầm khuếch tán. Bạch Tiểu Thuần ở phía xa đang nhanh chóng lao về phía trước, thân thể chợt khựng lại, hắn quay đầu trực tiếp nhìn về phương Bắc. Và giờ phút này khí thế xông thẳng lên trời, giống như sấm sét trực tiếp nổ tung. Tốc độ của hắn bạo phát đến cực hạn. Trong tiếng nổ lớn hắn giống như lưu tinh, thiên ý tràn ngập, khiến cho trời cao cuồn cuộn lộ ra một gương mặt cực lớn thuộc về Bạch Tiểu Thuần, lao thẳng đến chỗ Trương Đại Bàn, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã di chuyển qua. Gần như trong chớp mắt khi gương mặt Bạch Tiểu Thuần hiện lên trên trời cao, đồng thời ở trong đầm lầy này, một người Vân Lôi Tử khác của Cửu Thiên Vân Lôi Tông sắc mặt thâm trầm bay qua giữa không trung. Hắn chợt ngẩng đầu lên, cảm nhận được phía xa chuyển tới sóng dao động của thiên nhân, trong mắt có hàn quang lóe lên. Hắn có thể nói là ca ca của Vân Lôi Song Tử. Song Tử bọn họ vốn từng là một khối, mặc dù vì tu luyện tạo thành bất ngờ hóa thành hai người, nhưng ở trên tâm thần giữa bọn họ có thể sử dụng bí pháp để khai thông. Đối với chuyện giữa Bạch Tiểu Thuần cùng với một thân thể khác, hắn đã hiểu rõ tất cả. Trên thực tế lúc đó Bạch Tiểu Thuần truy sát đệ đệ hắn, hắn đang ở giải đất Bình Nguyên, ở cách khu vực đầm lầy khá xa, sau đó mới tới sa mạc. Mặc dù trong thời gian ngắn không cách nào cứu viện, nhưng hắn vẫn nhanh chóng chạy đến. Giờ khắc này hắn đã ở trong đầm lầy, nháy mắt nhận được khí tức của Bạch Tiểu Thuần. Trong mắt hắn có hàn quang lóe lên, hắn lập tức cùng sử dụng bí pháp khai thông với đệ đệ. Bạch Tiểu Thần ở ngay trong đầm lầy, người nhanh chóng chạy tới. Hai người chúng ta dung hợp một thể giết chết Bạch Tiểu Thần này. Vì đệ đệ trong Vân Lôi Song Tử kia đã trốn ra khỏi sa mạc, đang chạy tới khu vực đầm lầy, giờ khắc này hắn đang ở dải đất bình nguyên. Sau khi nhận được bí pháp chuyển âm của huynh trưởng, trong nháy mắt, ánh mắt hắn có ánh sáng ngoan độc hiện lên. Hắn chợt xoay người quay đầu lại, leo về phía đầm lầy. Mà giờ khắc này, tốc độ của Bạch Tiểu Thần theo tiên ý quật khởi cũng đã bạo phát ra. Hắn lao nhanh giống như một đạo lưu tinh, lao thẳng đến chỗ Trương Đại Bàn. Khoảng cách giữa bọn họ không phải đặc biệt xa, tốc độ của Bạch Tiểu Thần lại rất nhanh. Lúc này người còn chưa tới, khí tức cùng uy áp của hắn lại ầm ầm hạ xuống bốn phía chung quanh Trương Đại Bàn. Ở bên trong đầm lầy này, thân thể con nhện cực lớn chợt dừng lại. Trong mắt nó nhanh chóng chớp động vài cái, dường như Trương Đại Bàn cho nó cảm giác rất đặc biệt. Rốt cuộc nó lựa chọn không để ý tới uy áp của Bạch Tiểu Thần. Thân thể chợt nhảy mạnh lên một cái, phát ra từng tiếng gào thét chói tai, lao thẳng đến chỗ Trương Đại Bàn. Lúc này ba người Lôi Nguyên Tử hoảng sợ đang muốn lui về phía sau, nhưng không đợi bọn họ rút đi, con nhện kia chợt mở miệng, nhất thời từng sợi tơ nhện màu đen trực tiếp từ trong miệng nó phun ra, chớp mắt trực tiếp quấn về phía Trương Đại Bàn cùng đám người Lôi Nguyên Tử, chợt kéo mạnh một cái. Trương Đại Bàn phun ra máu tươi, lực kéo này quá mạnh, trực tiếp kéo hắn tới phía dưới của đầm lầy. Ba người Lôi Nguyên Tử cũng tràn ngập tuyệt vọng, nhưng mặc cho bọn họ giãy giụa thế nào cũng không có cách thoát ra được. Bọn họ chỉ có thể cùng Trương Đại Bàn trực tiếp bị lôi đến trên đầm lầy. Hơn nữa lúc này, ở trên mặt bốn người hiện ra khí đen, chung quy giống như chúng phải kịch độc. Loại độc này rất quỷ dị, còn đang chuyển động. Nhìn kỹ giống như có từng con nhện màu đen hư ảo bám trên người của bọn họ. Trương Đại Bàn tu vi yếu nhất, trước đó còn bị trọng thương. Giờ khắc này sau khi chúng độc trực tiếp hôn mê, ba người Lôi Nguyên Tử có tu vi hùng hậu còn có thể miễn cưỡng kiên trì. Cùng lúc đó con nhện cũng nhanh chóng chìm vào trong đầm lầy, lôi kéo đám người Trương Đại Bàn nhanh chóng về phía trước. Cũng chính vào lúc này, thiên địa vang lên một tiếng sét, gương mặt cực lớn của Bạch Tiểu Thần bỗng nhiên xuất hiện trên bầu trời khu vực này. Trong mắt hắn lộ ra sự tức giận, trong miệng chuyển ra một tiếng quát khẽ. Người dám! Giọng nói này giống như lôi đỉnh nổ vang, trực tiếp khiến đầm lầy phía dưới nổ tung lõm xuống, lộ ra đám người Trương Đại Bản đang bị quấn chặt, nhanh chóng bị tha đi. Dưới cuối đầm lầy, thân thể con nhện kia cũng run lên, nhưng tốc độ của nó lại tăng nhanh. Cùng lúc đó trên trời cao, gương mặt Bạch Tiểu Thần trực tiếp vặn vẹo, hóa thành một đạo cầu vồng từ trời cao hạ xuống. Một tiếng động lớn vang lên. Lúc xuất hiện không ngờ đã ở trên phần đầm lầy bị lõm xuống, hoàn toàn không dừng lại. Toàn thân Bạch Tiểu Thần trực tiếp lao về trong đầm lầy. Giờ phút này hắn cũng không kịp triển khai toàn diện linh lực tu vi, lực lượng thân thể đều bạo phát ra. Hắn còn phất tay, phi tòa tỏa ra ánh sáng chói mắt, kéo hắn vèo một cái bắn nhanh đi. Phi tòa đi qua nơi nào đầm lầy không ngừng nổ vang giống như điên cuồng đánh xuống. Ở dưới từng tầng lõm xuống, vô số con đỉa tan vỡ, vô số sợi trùng tơ vỡ nát diệt vong. Đồng thời cho dù tốc độ con nhện kia mau hơn nữa, nhưng Bạch Tiểu Thuần vẫn ra tay. Hắn đã nhìn thấy được đám người Trương Đại Bàn trong đầm lầy bị tơ nhện quấn lấy. Hắn hoàn toàn không có chút do dự, một tay nắm lấy sợi tơ đang buộc chặt trên người Trương Đại Bàn, hung hăng kéo mạnh một cái. Ở phía dưới đầm lầy, toàn thân con nhện cực lớn kia lại chấn động. Nó căn bản không có biện pháp ngăn cản lực lượng mạnh mẽ này đột nhiên truyền tới. Ở bên trong đầm lầy lại có một tiếng nổ lớn vang lên. Con nhện chừng trăm trượng này rốt cuộc bị Bạch Tiểu Thuần lôi trực tiếp từ bên trong đầm lầy đi ra, run rẩy lao tới không trung. Ở giữa không trung, mắt con nhện đỏ đậm, phát ra những tiếng gào thét thê lương, dường như biết trốn không thoát, vì vậy trong miệng nó phun ra rất nhiều tơ nhện màu đen, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Đâm đầu vào chỗ chết, Bạch Tiểu Thuần tức giận, trước đó người hắn mặc dù không tới nhưng dù sao cũng đã giống lên một tiếng thể hiện tu vi. Nếu như con nhện này tức thời, ắt hẳn phải lập tức buông tha săn bắt. Nhưng nó lại thể hiện mạnh mẽ, muốn dẫn Trương Đại Bàn đi. Điều này khiến Bạch Tiểu Thuần rất mất hứng. Nhất là nhìn thấy sắc mặt Trương Đại Bàn đen sì, rõ ràng trúng độc. Loại độc này quỷ dị, giống như có từng con nhện màu đen hư ảo bám lên người. Loại độc tố này, người khác vẫn cần phải nhận rõ. Nhưng bản thân Bạch Tiểu Thuần là đại dược sư. Cho nên hắn liếc mắt liền nhìn ra, đây là loại độc nào đó có liên quan tới linh hồn. Biện pháp giải độc chỉ có một, giết chết người hạ độc. Trong mắt Bạch Tiểu Thuần có hàn quang xẹt qua, hắn bấm niệm pháp quyết, Phi toa trong tay phát ra tiếng rít, ở trên tơ nhện này vung lên vài quái, nhất thời tơ nhện buộc chặt Trương Đại Bàn lập tức bị chặt đứt. Sau đó Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, trong mắt tình lình lộ ra cái ảnh ngược của một vòng loan nguyệt. Hắn biết trong đầm lầy này tồn tại không ít thứ, cho dù là hắn cũng không muốn trêu chọc. Hắn hiểu rõ một trận chiến này phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này vừa ra tay, không ngờ chính là Nhật Nguyệt Trường Không Quyết mà hắn mới tu luyện. Pháp quyết này ở tầng thứ nhất chính là Dưỡng Nguyệt. Hiện tại Bạch Tiểu Thuần đã tu luyện đến trình độ loan nguyệt. Lúc này theo ánh mắt nhìn lên, nhất thời trên trời cao thình lình xuất hiện một vòng loan nguyệt. Loan nguyệt này xuất hiện cực kỳ đột ngột, ở trong nháy mắt biến ảo ra, càng có ánh trăng từ trên trời chiếu xuống, soi sáng tám phương, khiến cho trong thiên địa trở thành một màu vàng bạc. Ở trong ánh trăng sáng này, tất cả tơ nhện của con nhện kia phun ra giống như bị dung hòa, chớp mắt tiêu tan vô ảnh. Trong mắt con nhện kia lộ ra vẻ hoang mang cùng sợ hãi, nó lập tức muốn chìm xuống sông về phía đầm lầy, nhưng đã không kịp nữa. Lúc này ở trên người của nó lại hiện ra vết trăng giống hệt vầng trăng trên khoảng không. Vẫn nguyệt, Bạch Tiểu Thuần khẽ quát một tiếng, nhất thời loan nguyệt trên trời cao sáng ngời lập lòe. Tất cả ánh sáng bốn phía chung quanh trong nháy mắt trực tiếp ngưng tụ trên người con nhện, khiến cho vệt trăng trên người nó càng lúc càng lớn, càng lúc càng sâu. Nó kêu lên thảm thiết, cũng vô cùng thê lương, cả người đều đang run rẩy. Vô số chất lỏng màu xanh lục trên người nó nhỏ xuống, nó mang theo sự thống khổ muốn tiếp tục nhảy vào đầm lầy. Nhưng không đợi tới khi va chạm với đầm lầy, thân thể nó đã ầm một tiếng, bị vết trăng không ngừng phóng đại bao trùm toàn thân, trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Hình thần câu diệt. Theo con nhện chết đi, trong nháy mắt khí đen trên người đám người Trương Đại Bàn cũng biến mất. Ba người Lôi Nguyên Tử trước đó vốn cũng không có hôn mê, bọn họ chính mắt thấy tất cả những điều này. Lúc này, sau khi độc tố biến mất, sắc mặt ba người bọn họ tái nhợt, gần như hoàn toàn không chút do dự, ba người lại chợt bay ra, bay nhanh bỏ chạy về ba phương hướng. Trong lòng bọn họ càng điên cuồng run rẩy, dù thế nào bọn họ cũng không nghĩ tới, truy sát một Trương Đại Bàn lại có thể rước lấy thiên nhân lão tổ của tinh không đạo cực tông. Trong lòng ba người tuyệt vọng kêu khổ, lúc này mỗi người giống như liều mạng điên cuồng bỏ trốn. Khi dễ đại sư huynh của ta còn muốn đi. Bạch Tiểu Thuần làm sao có thể để cho ba người rời đi dễ dàng được. Hắn kéo theo Trương Đại Bàn vừa thức tỉnh, thân thể một bước đi ra, tay phải giơ lên chỉ một cái. Nhất thời phi toa vèo một tiếng hóa thành một đạo cầu vồng, trong phút chốc xuyên qua thân thể một trong ba tu sĩ của Bắc Mạch. Trong lúc tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng, phi toa này lại tăng nhanh, trong chớp mắt lại xuyên qua thân thể người thứ hai. Sau khi giết liền hai người, phi toa nhanh chóng lao thẳng đến chỗ Lôi Nguyên Tử. Cũng chính là vào lúc này, trời cao cuồn cuộn, gương mặt cực lớn của Vân Lôi Tử tràn ngập thiên ý gầm thét giận dữ, vang vọng chấn động trời cao. Bạch Tiểu Thuần, ngươi dám! Vân Lôi Tử đến, Bạch Tiểu Thuần không thấy bất ngờ. Trên thực tế trước đó hắn đã nhận thấy được, chỉ có điều hắn phải cứu Trương Đại Bàn không dành đi chú ý nhiều. Lúc này nghe được lời nói của đối phương, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Người dám khiêu khích ta? Ta rất tức giận khi người khác khiêu khích. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, tốc độ phi toa tăng nhanh. Thân thể của Lôi Nguyên Tử này giống như hầu tử vậy. Cho dù linh hoạt mấy cũng vẫn không cách nào né tránh được. Trong mắt hắn mang theo sự tuyệt vọng, phát ra âm thanh thê lương. Sư phụ, cứu! Nhưng không đợi hắn nói hết lời, phi toa rít lên một tiếng, chớp mắt trực tiếp bay qua mi tâm, khiến cho lời nói của hắn cũng thoáng cái ngưng bặt. Không phải Bạch Tiểu Thuần thích giết chóc, nếu như thực sự không phải là mình tới đúng lúc, Trương Đại Bản nhất định đã bỏ mạng tại đây. Mà hết thảy kẻ gây ra tai họa này chính là người của Bắc Mạch này. Bạch Tiểu Thuần, Vân Lôi Tử mắt thấy đệ tử của mình lại chết ở ngay trước mặt như vậy, ánh mắt hắn nhất thời đỏ đậm, trong tiếng rít gào. Gương mặt cực lớn trên trời cao, ngưng tụ thành một đạo cầu vồng, mang theo sát cơ hủy thiên diệt địa, phá không lao thẳng tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Nếu như ví dụ thông thiên đạo thành hoàng cung, thì thiên tôn lại chính là đế vương, bán thần lão tổ của bốn mạch nguyên đầu tông môn dưới trướng hắn, giống như ở cự quỷ vương, chính là bốn đại thiên vương. Kể từ đó thì quan hệ giữa Bạch Tiểu Thuần cùng Vông Lôi Tử này lại giống như trưởng lão, quyền thế ở dưới trướng của hai thiên vương khác nhau. Mặc dù từ phương hướng này nhìn lên xem như là thế lực cùng một phương, nhưng trên thực tế thì mâu thuẫn cùng với chém giết giữa bọn họ chưa bao giờ ngừng. Nếu như ở bên ngoài còn có bán thần lão tổ từng người can thiệp, sẽ không để cho quan hệ giữa bọn họ quá căng thẳng. Nhưng ở địa điểm thí luyện này, cho dù thực sự phân ra sinh tử, sau khi rời khỏi đây, người ngoài cũng không cách nào nói thêm cái gì. Lúc này mắt thấy đầu tiên là một thân thể khác của mình bị Bạch Tiểu Thuần tiêu hao rất thảm khốc, sau đó lại tận mắt nhìn thấy ái đồ chết thảm trong tay Bạch Tiểu Thuần. Thù mới hận cũ nhất thời lại vọt vào trong đầu, khiến Vân Lôi Tử lửa giận ngập trời. Ý chí của hắn còn ầm ầm khuếch tán trên trời cao, khiến cho gương mặt cực lớn của hắn ở giữa không trung giống như thiên uy hạ xuống. Theo tiếng rít gào, bóng dáng của hắn giống như tia chớp lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Hơn nữa trong quá trình lao tới, từ trong không trung bốn phía xung quanh, hắn ngưng tụ ra từng đạo thiên lôi. Những thiên lôi này càng lúc càng nhiều, chỉ trong chớp mắt một cái đã có chừng hơn 10 vạn thiên lôi tràn ngập thiên địa, khiến cho cả một khu vực này thật giống như bị lôi đỉnh chiếm cứ, trở thành một cái lôi trì. Giờ phút này Vân Lôi Tử dường như là chúa tể của sấm sét. Đồng tử Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên co lại, hắn lập tức cảm nhận được Vân Lôi Tử trước mắt này so với mấy vị hắn đã gặp trước kia rõ ràng là mạnh hơn không ít. Mặc dù đều là thiên nhân trung kỳ, nhưng Vân Lôi Tử giống như mới bước vào trung kỳ, còn vị hiện tại này dường như đã chìm đắm trong những năm tháng rất lâu, hiện tại chỉ thiếu một chút liền có thể bước vào thiên nhân hậu kỳ. Thậm chí trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần lại đoán được mức độ cường hãn của một mình Vân Lôi Tử trước mắt đã vượt qua bất kỳ một người nào trong ba người Trần Hạ Thiên. Đến nay, ở khu vực thông thiên này, đây là kẻ địch mạnh nhất mà hắn gặp. Bạch Tiểu Thuần cũng không có thời gian để suy nghĩ tìm hiểu quá nhiều. Lúc này thân thể hắn nhanh chóng lui về phía sau. Hắn nắm lấy Trương Đại Bàn còn đang hôn mê, ném vào túi trữ vật. Chỉ có điều người sống ở bên trong túi trữ vật không cách nào ở quá lâu. Nhưng lúc này Bạch Tiểu Thuần không có lựa chọn. Ở trong chớp mắt sau khi hắn lùi về sau, ở nơi mà hắn đứng trước đó đã bị mười mấy vạn thiên lôi trực tiếp đánh nổ. Trong thiên địa chấn động, Vân Lôi Tử mang theo lửa giận ngập trời, gào thét tới gần. Tay phải hắn bấm quyết, nhất thời cả thiên lôi bốn phía chung quanh, trong nháy mắt tập trung về phía hắn, trực tiếp ngưng tụ ở trong tay phải của hắn. Theo tay phải hung hăng nắm lấy, nhất thời một cái cung hình thế chớp khổng lồ thình lình xuất hiện. Chết cho ta! Vân Lôi Tử rít gào một tiếng, hắn chợt kéo căng dây cung tia chớp, nhất thời một tia chớp màu tím đen ngưng tụ ra. Đây không phải là pháp bảo mà là thần thông thuật pháp của Vân Lôi Tử. Lúc này, theo dây cung buông ra, phèo một tiếng, giống như thiên địa bị xé rách, tia chớp màu tím đen này mang theo tất cả lực lượng, dường như muốn diệt sạch xé mở hư vô, chớp mắt lại xuất hiện ở trước mặt Bạch Tiểu Thuần. Tất cả những điều này nói ra rất dài dòng, nhưng đều chỉ phát sinh ở trong chớp mắt. Thân sắc Bạch Tiểu Thuần nghiêm nghị nhưng hoàn toàn không thấy chút bối rối. Hắn không hối hận vì trước đó giết chết Lôi Nguyên Tử, mà giờ khắc này, mắt thấy Vân Lôi Tử nổi giận khí thế ép người, trong mắt hắn cũng hiện lên một tia tàn khốc. Thực sự cho rằng Lão Tử sợ ngươi sao? Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng. Hắn mặc dù sợ chết nhưng đã từng trải qua nhiều năm, khiến cho hắn từ lâu hiểu rõ. Càng là ở thời khắc như vậy thì càng phải đi liều mạng. Dù sao nếu mình không liều mạng thì cái mạng nhỏ nhất định sẽ bị người khác lấy đi chơi. Trong tiếng gào thét, Bạch Tiểu Thuần chẳng những không có lui về phía sau mà trái lại chợt bước về phía trước một bước, hai tay giơ lên bỗng nhiên vung về bốn phía, trong miệng càng phun ra ba chữ Nhân Sơn Quyết. Ầm ầm ầm, gần như trong nháy mắt khi Bạch Tiểu Thuần mở miệng, từ không trung bốn phía xung quanh xuất hiện vô số đất đá. Ở thời gian ngắn ngủi, những hòn đá ngưng tụ trên người Bạch Tiểu Thuần. Trong chớp mắt, một vị thạch nhân cực lớn kích thước gần trăm trượng trực tiếp hạ xuống trong thiên địa. Trong chớp mắt, một khí thế khổng lồ dồi dào ầm ầm từ trên người của Bạch Tiểu Thuần phát ra. Trong khí thế kinh người của hắn, một quyền đánh ra trực tiếp cùng với tia chớp màu tím đen này do Vân Lôi Tử bắn ra ở giữa không trung va chạm với nhau. Tiếng nổ mạnh truyền ra khắp nơi. Trên trời cao, ý chí của Bạch Tiểu Thuần hóa thành gương mặt cùng gương mặt của Vân Lôi Tử va chạm vào nhau, khiến cho trời cao chấn động đổi sắc, mặt đất run rẩy, những tia chớp màu tím đen tan vỡ từng mảnh. Thể tích người đá Nhân Sơn Quyết của Bạch Tiểu Thuần cũng đã xuất hiện không ít vết nứt. Nhưng cuối cùng, những tia chớp màu tím đen kia không phải là đối thủ. Sau khi hoàn toàn trở nên tán loạn, thân thể của Bạch Tiểu Thuần bằng đá vẫn hoàn chỉnh. Lúc này trong tiếng rít gào, hắn lao thẳng đến chỗ Vân Lôi Tử. Hơi thở của Vân Lôi Tử nhanh hơn, trong mắt có hàn quang lập lòe. Gần như ở trong nháy mắt Bạch Tiểu Thuần vừa tới, tay trái của hắn lại giơ lên, hung hăng chụp một cái về hư vô bên cạnh. Trong miệng giống như nghiến răng nghiến lợi thốt ra. Vân Lôi Nhân Tổ, biến lần thứ nhất. Gần như trong nháy mắt khi hắn mở miệng, Thân thể của Vân Lôi Tử chợt chuyển động, dường như có từng con rắn nhỏ đang bò trên da hắn, khiến toàn thân hắn run rẩy, biểu tình đều dữ tợn vô cùng, trong miệng còn phát ra tiếng gào như của dã thú. Ở trong tiếng rít gào này, thân thể hắn rốt cuộc nhanh chóng bành trướng tới tốc độ mà mắt thường có thể trông thấy được. Trong nháy mắt, hắn lại có thể hóa thành kích thước chừng 10 trượng. Thân thể hắn cũng không còn chênh lệch hai bên cách xa như trước nữa. Tuy vẫn là một bên lớn một bên nhỏ, nhưng thoạt nhìn rõ ràng là tốt hơn so với trước rất nhiều. Cùng lúc đó và giờ phút này, khí tức của hắn cũng lớn hơn nhiều so với trước khi biến hóa. Toàn thân hắn giống như bạo phát, cho Bạch Tiểu Thuần một cảm giác rốt cuộc hắn cường hãn hơn so với trước ít nhất là 3 phần. Hơn nữa, ở bên ngoài thân thể hắn lại có một đạo vòng sáng màu đỏ bỗng nhiên dần hiện ra. Bên trong vòng sáng này có ánh sáng lưu chuyển, rõ ràng là có lực phòng hộ rất kinh người. Gào! Sau khi biến thân, Vân Lôi Tử chợt ngẩng đầu, hai con mắt một lớn một nhỏ đều đặc biệt đỏ đậm, mang theo sự điên cuồng. Toàn thân hắn tản ra sự dã man, hắn chợt lao thẳng đến chỗ người đá Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần thực sự bị biến thân này của Vân Lôi Tử dọa cho giật mình, lúc này trong mắt hắn cũng trợn trừng lên. Còn mẹ nó lại có thể biến thân, hơn nữa còn là biến lần thứ nhất, vậy chẳng phải là nói còn có lần thứ hai, lần thứ ba sao? Đáng chết, ta hận nhất là đánh cùng với người có thể biến thân, đồ biến thái. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần rầu rĩ, nhưng hôm nay hắn không thể suy nghĩ nhiều, ánh mắt chỉ có thể hung hăng cất bước trực tiếp lao ra. Ta đánh cho con mẹ ngươi không còn cơ hội tiếp tục biến. Bạch Tiểu Thuần giống to trực tiếp phát động hám sơn tràng. Trong tiếng nổ lớn tốc độ chợt bạo phát, lúc nhìn lại giống như một ngọn núi đang nhanh chóng bị ném ra, chớp mắt lại cùng Vân Lôi Tử va chạm. Thiên địa nổ lớn, tám phương chấn động, đầm lầy phía dưới ở dưới sự trùng kích bắn ra bốn phía. Vô số tồn tại ẩn nấp bên trong đầm lầy lúc này đều nhanh chóng tản ra. Uy áp đến từ Bạch Tiểu Thuần cùng Vân Lôi Tử khiến cho bọn chúng hết sức không dám tới gần. Người đá Bạch Tiểu Thuần trong nháy mắt lại vỡ vụn ra không ít. Cùng lúc đó thì ánh sáng bên ngoài thân thể Vân Lôi Tử tan vỡ, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể hắn chấn động mãnh liệt. Hắn bị Bạch Tiểu Thuần đụng trúng trực tiếp lui về phía sau. Sau khi gia hỏa này biến thân lại có thể mạnh như vậy, khí huyết của Bạch Tiểu Thuần cũng quay cuồng trong lòng thầm giật mình. Nhưng ngay trong chớp mắt khi hắn muốn đuổi theo, Vân Lôi Tử chợt ngẩng đầu, hai tay bấm quyết. Vân Lôi nhân tổ biến lần thứ hai. Trong sự kinh hoàng, mi mắt Bạch Tiểu Thuần giật mạnh, thân thể của Vân Lôi Tử rốt cuộc lại trương lên, chỉ trong nháy mắt hắn lại tăng lên gấp đôi, kích thước đã trở thành hơn 20 trượng. Hai bên thân thể một lửa lại cân đối thêm không ít, khí thế của hắn lại mạnh mẽ hơn trước 3 thành. Đồng thời bên ngoài thân thể hắn không chỉ là một màn ánh sáng màu đỏ mà còn xuất hiện thêm màu cam. Thời điểm nhìn lại thì ánh sáng màu đỏ cùng ánh sáng màu cam đan xen hình thành một pháp thuật hộ thuẫn, khiến Bạch Tiểu Thuần cũng cảm thấy kinh hãi. Vẫn còn biến, Bạch Tiểu Thuần kinh hãi, cùng lúc hắn cảm thấy Vân Lôi Tử này rõ ràng cường hãn so với trước gấp mấy lần. Mặt khác hắn cũng cảm thấy tức giận, trước đó hắn đã mở miệng là không để cho đối phương có cơ hội biến đổi lần thứ hai, nhưng lúc này Vân Lôi Tử lại vẫn có thể biến đổi nữa. Người không có cơ hội biến thân lần thứ ba. Trong tiếng gầm nhẹ, Bạch Tiểu Thuần đang muốn ra tay. Nhưng vào lúc này, âm thanh của Vân Lôi Tử giống như lôi đỉnh ầm ầm truyền ra. Vân Lôi nhân tổ biến lần thứ ba. Vân Lôi nhân tổ biến lần thứ tư, lần thứ năm. Ầm ầm ầm. Cũng không biết có phải là cố ý hay không, gần như trong nháy mắt khi lời Bạch Tiểu Thuần vừa được thốt ra. Vân Lôi Tử ở nơi đó liên tục biến thân mấy lần. Trong tiếng thiên lôi nổ mạnh vang vọng, thân thể của Vân Lôi Tử trực tiếp từ 20 trượng đã hóa thành 30 trượng, lại từ 30 trượng biến thành 40 trượng. Cuối cùng, hắn trực tiếp đạt tới 50 trượng. Hai bên thân thể của hắn tuy vẫn không cân bằng hoàn toàn, nhưng đã rất gần với bình thường. Khí thế của hắn tăng lên đạt tới một trình độ kinh người hơn. Lúc này hắn đứng giữa không trung, giống như thực sự hóa thân thành nhân tổ. Thân thể to lớn cường tráng, khí thế dã man, còn uy áp, làm tâm thần người ta phải chấn động. Không thể không nói, giờ phút này mức độ cường hãn của Vân Lôi Tử đã đạt tới cực hạn. Hơn nữa, ở bên ngoài thân thể hắn xuất hiện hộ thuẫn với ánh sáng 5 màu. Độ dày của hộ thuẫn này cũng cho người ta cảm giác dường như là kiên cố không thể phá vỡ nổi. Bạch Tiểu Thuần có chút há hốc mồm. Lúc này phản ứng đầu tiên trong đầu hắn chính là tất cả những điều này đều là do đối phương cố ý. Bạch Tiểu Thuần, chết đi cho ta. Sau khi hoàn thành 5 lần biến đổi, Lúc này Vân Lôi Tử gầm nhẹ một tiếng, giống như là thiên lôi từ lúc khai thiên lập địa nổ lớn ở khắp nơi. Tốc độ của hắn chợt bạo phát mạnh, lao thẳng đến chỗ Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần tức giận run rẩy một cái, mắt cũng đỏ lên. Một cảm giác bị nhục nhã sâu sắc khiến cho tức giận trong lòng Bạch Tiểu Thuần dâng cao. Vân Lôi Tử, ngươi khinh người quá đáng. Ngươi muốn biến đổi thì sớm biến đổi con mẹ ngươi đi. Cũng không phải là biến đổi vào lúc này. Khi ta vừa nói là ngươi cố ý phải không? Trong tiếng gầm lên đầy phẫn nộ của Bạch Tiểu Thuần, tay phải hắn trực tiếp giơ lên. Trong giây lát hắn triển khai ra Toái Hầu Tỏa, cũng đồng thời thi triển Hám Sơn Tràng. Trong chớp mắt thân thể nhanh chóng lao ra, nhưng vẫn cảm thấy lực lượng trùng kích không đủ. Bạch Tiểu Thuần đỏ mắt lại thi triển Bất Tử Cấm. Trong nháy mắt tốc độ bạo phát đến cực hạn. Trong tiếng nổ lớn hắn trực tiếp xuất hiện trước mặt Vân Lôi Tử, Toái Hầu Tỏa phát động. Một tiếng động vang lên, Toái Hầu Tỏa của hắn trực tiếp đặt trên hộ thuẫn năm màu bên ngoài thân thể Vân Lôi Tử. Nhất thời hắn cảm nhận được một lực lượng chống đỡ không cách nào hình dung, giống như sóng biển. Nó khiến cho Toái Hầu Tỏa của mình bị trung hòa từng tầng, lại không ngừng tan rã. Mặc dù cuối cùng xuyên qua được 3 tầng, nhưng ở thời điểm tầng thứ 4 lại không có dư lực nữa. Cùng lúc đó Vân Lôi Tử ra tay cũng vô cùng nhanh chóng mãnh liệt, hai tay của hắn bạo phát ra vô số tia chớp, chợt vung mạnh lên. Những tia chớp hóa thành hơn 10 vạn con rắn bạc đánh vào người Bạch Tiểu Thuần. Thân thể Bạch Tiểu Thuần lại không cách nào tiếp nhận được, trực tiếp tan vỡ nổ mạnh. Ở trong vô số đá vụn này lộ ra chân thân của hắn ẩn giấu bên trong. Mà giờ khắc này tia chớp bốn phía chung quanh vẫn giống như vô cùng vô tận, răng rắc ở trong những đá vụn kia liên kết với nhau, lao thẳng đến chân thân Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy nguy cơ, trong lòng Bạch Tiểu Thuần chấn động mãnh liệt. Trong tiếng rít chói tai, hai tay hắn bấm quyết vung mạnh, nhất thời bốn phía chung quanh có hàn khí khuếch tán ra. Bên ngoài thân thể lập tức xuất hiện 9 đạo hàn ảnh, nhanh chóng đánh ra bốn phía chung quanh, thu hút các tia chớp. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng không lùi lại. Lúc này trong đầu hắn là một mảnh trống rỗng, hắn hoàn toàn dựa vào bản năng chiến đấu. Ở trong một tích tắc này, hắn chợt bước một bước về phía trước, không để ý tới những tia chớp ở bốn phía chung quanh. Tay phải hắn giơ mạnh lên, chợt nắm chặt lại. Trong nháy mắt khi tay vừa nắm, trên nắm đấm trực tiếp xuất hiện một cái hố đen. Hố đen vừa huyễn hóa ra, nhất thời Bạch Tiểu Thuần lộ ra khí tức. Tất cả khí huyết, tất cả dấu hiệu tồn tại, trong phút chốc đều bị hố đen nhanh chóng hút đi. Thậm chí thân thể hắn cũng vặn vẹo, dường như xuất hiện một ít triệu chứng khô héo. Bất Diệt Đế Quyền lại được triển khai. Một cảm giác đè nén mãnh liệt hiện ra. Ở trong một tích tắc này, Vân Lôi Tử lập tức biến sắc. Trong tiếng hít thở dồn dập, hắn cảm nhận được nguy cơ. Hắn không tiếp tục hàm chiến nữa mà nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng ngay khi hắn vừa muốn lui lại, phía sau lưng Bạch Tiểu Thuần trong thiên địa có tiếng nổ lớn, một thân ảnh khổng lồ xuất hiện, mang đế quan, mặc đế bào, giống như bao quát cả thiên địa, chợt nhìn về phía hắn. Trong lòng Vân Lôi Tử hồi hộp, trong đầu càng chấn động, ánh sáng năm màu bên ngoài thân thể lóe lên, hắn lui ra phía sau càng nhanh, chỉ là vẫn muộn. Một quyền hạ xuống không phải long trời lở đất, nhưng lại là thiên rèn đất vùi. Ở trong nháy mắt, toàn bộ trời cao bị gương mặt của Bạch Tiểu Thuần trực tiếp thay thế. Một lực lượng vô thượng theo quyền này xông thẳng trời cao. Trong tiếng nổ lớn, tất cả tia chớp bốn phía đều thực sự giống như bị xé rách, trong phút chốc đồng thời tan vỡ. Sau đó còn có một quyền ảnh khiến sắc mặt Vân Lôi Tử điên cuồng biến đổi. Quyền ảnh giống như to lớn vô hạn chợt lao đến, một đường tiến quân thần tốc, đánh vỡ tia chớp, đánh vỡ hư vô, đánh vào phía trên hộ thuẫn năm màu bên ngoài thân thể hắn. Hộ thuẫn năm màu này có thể ngăn cản nhân sơn quyết của Bạch Tiểu Thuần phối hợp với Hám Sơn Tràng phát ra Toái Hầu Tỏa. Nhưng giờ phút này không cách nào chống lại Bất Diệt Đế Quyền gấp 5 lần do Bạch Tiểu Thuần phát ra. Trong tiếng nổ lớn, hộ thuẫn năm màu này tan vỡ từng tầng. Sau đó một quyền trực tiếp rơi vào trên thân thể của Vân Lôi Tử đã 5 lần biến đổi nhân tổ kia. Ở trong thiên địa chấn động, Vân Lôi Tử phun ra một ngụm máu tươi đầu tiên. Thân thể giống như con diều bị đứt dây, nhanh chóng rút lui về phía sau. Với mắt tường có thể nhìn thấy được, thân thể hắn từ kích thước 50 trượng trực tiếp hóa thành 40. Dường như dùng một biện pháp như thế, quay lại trung hòa lực lượng bá đạo do Bất Diệt Đế Quyền của Bạch Tiểu Thuần mang đến. Nhưng hiển nhiên, từ biến hóa thứ 5 lùi đến thứ 4 rõ ràng không đủ. Trong lúc Vân Lôi Tử rút lui, hắn phun ra búng máu tươi thứ 2. Trong chớp mắt thân thể lại từ 40 trượng hóa thành 30 trượng, lại phun một búng máu tươi thứ 3.

Tốc độ tim đập của hắn lớn nhất từ trước đến nay, hơi thở trở nên dồn dập, sắc mặt biến hóa kịch liệt, đầu óc của hắn chấn động không ngừng. Nỗi sợ hãi trong lòng hắn lên đến cực hạn. Đáng chết, Bạch Tiểu Thuần này làm sao có thể cường hãn như vậy? Hắn chỉ là thiên nhân sơ kỳ. Trong lòng Vân Lôi Tử rít gào, hơn nữa hắn cảm thấy hối hận vô cùng. Hắn thấy lúc trước mình có chút khinh suất, tại sao lại phải đi chọc giận tên Bạch Tiểu Thuần này? Nhất là lại có thể làm ra chuyện buồn cười ấu trĩ, ở thời điểm có thể chạy trốn, hắn lại còn không trốn, còn suy nghĩ đi dụ dỗ đối phương xông tới. Tất cả những điều này khiến cho hắn hận, lúc này không thể hung hăng tự đánh mình mấy cái bạt tai. Lúc này tâm thần hắn run rẩy, gần như đã dùng ra tốc độ bú sữa mẹ nhanh nhất của mình. Trong tiếng nổ lớn, mắt thấy khoảng cách giữa mình cùng Bạch Tiểu Thuần càng lúc càng xa. Nhưng lúc này, Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu lên, bên trong cặp mắt huyết sắc tà dị thoáng lộ ra một tia huyết quang. Chỉ là huyết quang này, theo huyết vụ xung quanh người hắn, người ngoài căn bản nhìn không rõ. Lúc này trong miệng hắn truyền ra giọng nói dường như không có thuộc về hắn. Thần sát. Trong chớp mắt khi hai chữ này được Bạch Tiểu Thuần giống như thì thào nói ra, âm một tiếng, toàn thân thể hắn trực tiếp biến mất, chỉ có thể nhìn đến một đường máu, lấy tốc độ không thể hình dung được xuyên toa qua hư vô, đồng thời hình như có thể xuyên qua cả năm tháng, vượt qua thuấn di, vượt qua na di, vượt qua tất cả tốc độ trong thiên địa. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền trực tiếp đuổi tới bên cạnh Vân Lôi Tử. Tốc độ này quá nhanh, cho nên Vân Lôi Tử cũng không kịp có phản ứng. Khi hắn tỉnh ngộ, huyết vụ bên ngoài thân thể Bạch Tiểu Thuần đã ở dưới tốc độ khủng khiếp trực tiếp va chạm phải Vân Lôi Tử. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ trong miệng Vân Lôi Tử truyền ra, thân thể hắn chợt run rẩy mạnh, mắt thường có thể thấy được thân thể đang héo rũ xuống. Trong một tích tắc này, sự khiếp sợ trong lòng hắn đã không cách nào hình dung được nữa. Đây là tốc độ gì vậy? Hắn đang hút sức sống của ta. Trong tiếng kêu thống khổ thảm thiết của Vân Lôi Tử, ánh sáng năm màu trên toàn thân liều mạng bạo phát, hắn muốn chống lại, nhưng căn bản không cách nào đối đầu được với phương pháp thần sát của Bạch Tiểu Thuần. Từ trong tiếng nổ lớn, thân thể Vân Lôi Tử chỉ còn da bọc xương, sắc mặt hắn tái nhợt, nguy cơ tử vong mãnh liệt đến cực hạn, thậm chí là lửa sinh mệnh của hắn cũng đang nhanh chóng tắt đi. Tất cả những điều này diễn ra quá nhanh, chỉ là va chạm, chỉ là một lần hấp thu, lại kinh người như vậy. Điều này khiến cho Vân Lôi Tử run rẩy phát ra tiếng rít gào tuyệt vọng. Không! Trong lòng Vân Lôi Tử hối hận đã không cách nào hình dung được. Nhưng ngay khi hắn cho rằng mình chạy trời không khỏi nắng, hắn lại chợt phát hiện Bạch Tiểu Thuần tràn ngập trong huyết vụ bên cạnh mình. Hình như có cái gì đó không đúng. Trong mắt hắn rốt cuộc không có thần thái giống như toàn thân đã mất đi thần trí. Thân thể của Vân Lôi Tử chấn động giống như nắm được hy vọng trong tuyệt vọng. Hắn thở dốc ồ ồ. Lúc này không kịp suy nghĩ nhiều, thân thể bịch một tiếng, cũng không biết triển khai thần thông gì, trong nháy mắt lại bành trướng, ánh sáng năm màu lại lập lòe, hắn hung hăng cắn răng, lao thẳng về phía đầm lầy bên dưới. Trong phút chốc hắn liền trực tiếp nhảy vào bên trong đầm lầy, nhưng trong nháy mắt ngay khi hắn tiến vào đầm lầy, Bạch Tiểu Thuần ở đây chợt cúi đầu, thoáng một cái tốc độ nhanh hơn, gần như đồng thời đuổi theo Vân Lôi Tử bước vào đầm lầy. Toàn bộ đầm lầy nhất thời chấn động nổ vang, từng đám đỉa chỉ trong chớp mắt đã chết trên phạm vi lớn. Chúng không phải bị đánh chết mà dưới huyết vụ của Bạch Tiểu Thuần bao trùm, trong nháy mắt chúng đã bị hút đi tất cả sinh cơ. Không chỉ là đỉa, còn có những con tiểu trùng sợi tơ cùng với tất cả tồn tại ẩn nấp trong phạm vi đầm lầy, chỉ cần bị Bạch Tiểu Thuần đụng tới lập tức chết ngay. Hắn quả nhiên không quá thích hợp, thuật pháp kinh khủng như vậy nhất định tồn tại chỗ thiếu hụt. Vân Lôi Tử giống như sống sót sau tai nạn, cảm thấy mừng như điên. Hắn lập tức lại nhìn ra Bạch Tiểu Thuần giống như không có thần trí. Hắn bước vào trong đầm lầy này không phải là truy kích mình, mà là đang khuếch tán hấp thu lực sinh cơ trong phạm vi bốn phía xung quanh. Cái này đã cho hắn cơ hội chạy thoát thân. Lúc này nhân cơ hội Bạch Tiểu Thuần như thế, hắn giống như liều mạng không tiếc trả giá, ở trong đầm lầy này lao về phía trước. Hắn thấy mặc dù trong đầm lầy này nguy hiểm, nhưng so với Bạch Tiểu Thuần thì ở đây thực sự quá an toàn. Mà lúc này hắn rõ ràng nhìn ra được Bạch Tiểu Thuần không thích hợp, nhưng trong lòng lại không hề sinh ra ý nghĩ muốn quay đầu. Ra tay về phía Bạch Tiểu Thuần, hắn thực sự đã bị thuật pháp của Bạch Tiểu Thuần dọa cho sợ vỡ cả mật. Lúc này trong đầu chỉ còn lại một ý nghĩ, trước khi chưa có dung hợp cùng với phân thân, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần thì nhất định phải bỏ trốn. Sau một nén nhang, Vân Lôi Tử chật vật không chịu nổi, từ đầm lầy ở phía xa trực tiếp phóng lên cao. Toàn thân hắn từ trên xuống dưới cũng có không ít đỉa, càng có một lượng lớn trùng sợi tơ. Lúc này hắn căn bản không để ý tới chúng. Sau khi lao ra, hắn thở hổn hển, hít sâu mấy hơi, bạo phát ra tốc độ cao nhất, bay nhanh về phía xa. Chờ khi đã đi đến một chỗ thật xa, hắn mới dám loại bỏ những con đỉa cùng với trùng sợi tơ trên thân thể. Đồng thời hắn quay đầu lại, lòng còn sợ hãi nhìn về phía đầm này. Bạch tiểu thần này chính là một con quái vật. Người này không chết cuối cùng sẽ là kẻ địch lớn nhất của Bắc Mạch ta. Vân Lôi Tử hít một hơi thật sâu, lại cắn răng, trong lòng càng đầy ủy khuất. Chỉ có điều cho dù hắn cường thịnh đi nữa, chỉ cần hắn không tới thiên nhân trung kỳ, ta cùng phân thân dung hợp, vẫn có thể giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Vân Lôi Tử lập tức liên hệ với phân thân, chạy như bay về phương xa. Mà giờ khắc này bên trong đầm lầy, theo Bạch Tiểu Thuần tiến vào, một hồi biến hóa kịch liệt giống như gió bão hung bạo đang điên cuồng càn quét qua nơi này. Trong đầm lầy vô số đỉa, mỗi con giống như phát cuồng, sử dụng khí lực lớn nhất nhanh chóng tản ra bốn phía, giống như đang tránh né ôn dịch, đang chạy trối chết. Còn có vô số tiểu trùng sợi tơ cũng là như vậy. Ngay cả rất nhiều tồn tại cường hãn hơn chúng, giống như con nhện, giống như người khổng lồ, tất cả tồn tại được ẩn thân trong đầm lầy này, lúc này mỗi thứ đều đang run rẩy giống như phát cuồng. Trận gió lốc này quét ngang tám phương, khi nó đi qua chỗ nào, trong phút chốc thân thể đều tồn tại héo rũ, rồi sức sống bị diệt sạch. Thời gian giằng co trong khoảng thời gian hai nén hương, bên trong đầm lầy đột nhiên truyền ra tiếng nổ mạnh kinh thiên, bóng dáng Bạch Tiểu Thuần từ bên trong nhanh chóng lao ra. Lúc này trên người hắn đã không còn huyết khí, sắc mặt hồng nhuận, nhưng trong mắt lại có sự hoảng sợ, cùng không cách nào tin tưởng được, thân thể hắn cũng đang không ngừng run rẩy. Sau khi bay ra ngoài, thân sắc hắn biến đổi, hắn căn bản không suy nghĩ tới chuyện Vân Lôi Tử chạy trốn, mà đang nhanh chóng tìm một nơi, lập tức ngồi xuống tĩnh tọa, quan sát bên trong cơ thể. Sau một lúc lâu, Bạch Tiểu Thần mở mắt ra, trong mắt vẫn là lưu lại vẻ kinh hoàng. Đáng chết, đây là có chuyện gì? Tại sao phương pháp thần sát này lại có thể khiến cho ta đột nhiên mất đi ý thức? Tại sao có thể như vậy? Lúc này Bạch Tiểu Thần nhớ tới chuyện vừa rồi, trong lòng vẫn còn khiếp sợ run rẩy. Hắn rất xác định, sau khi mình không có ý thức, không phải là thứ khác có ý thức điều khiển thân thể mình, mà là thân thể hắn hình như tách rời khỏi ý thức, hoàn toàn dựa vào bản năng đi hấp thu sinh cơ. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần cảm thấy khẩn trương, sợ hãi. Không được, trước khi còn chưa làm rõ là thần sát tại sao lại như vậy, thần thân này không thể dùng nữa, quá nguy hiểm. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng kinh hãi, là cảm giác mình đột nhiên không cách nào điều khiển thân thể đã hoàn toàn hù dọa hắn. Một lát sau, thần sắc Bạch Tiểu Thuần có chút ngạc nhiên, hắn phát hiện là bất tử huyết trong cơ thể mình vốn đã bóp nát một giọt, nhưng hôm nay rốt cuộc khôi phục lại. Có thể tưởng tượng được là thời gian hắn ở trong đầm lầy phía dưới hai nén hương không biết hấp thu bao nhiêu sức sống trở về. Thần thông tốt như vậy, nếu có thể điều khiển thì tốt biết bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần có chút rầu rĩ cúi đầu nhìn về phía đầm lầy phía dưới. Ở trong thần thức của hắn, bốn phía chung quanh đầm lầy đã không hoàn toàn có sóng dao động của sức sống nữa. Thậm chí hắn cũng đi rất xa, vẫn kinh hãi phát hiện bên trong đầm lầy này không có sóng dao động của sự sống. Ta đã hút bao nhiêu chứ? Bạch Tiểu Thuần lại chấn động kinh ngạc, đồng tử vòng vo xoay chuyển, sau đó bỗng nhiên có chút hưng phấn. Ha ha, không nghĩ tới ta lại lợi hại như vậy. Mặc dù thần sát này khiến cho ta mất đi ý thức, nhưng lại có không ít hiệu quả ngoài dự đoán. Trong lúc Bạch Tiểu Thuần hưng phấn lại có chút tiếc nuối cùng rầu rĩ, lại đi thêm một đoạn. Cuối cùng trong đầm lầy một lần nữa xuất hiện sóng dao động của sức sống. Nhưng quỷ dị chính là, chỉ cần Bạch Tiểu Thuần tiến tới gần, không quan tâm bên trong đầm lầy cất giấu cái gì, đều lập tức biến mất, giống như hoàn toàn sợ hãi, điên cuồng bỏ chạy, tránh né. Điều này khiến cho Bạch Tiểu Thuần càng phấn chấn hơn, hắn lập tức vỗ xuống túi đựng đồ, thả Trương Đại Bàn ra. Hắn nhấn một cái vào trán của Trương Đại Bàn. Rất nhanh, Trương Đại Bàn mở mắt ra, mờ mịt nhìn bốn phía chung quanh. Cho đến khi nhìn thấy được Bạch Tiểu Thuần, hắn sửng sốt một chút, thân thể thoáng cái nhảy dựng lên. Vừa muốn mở miệng nhưng Bạch Tiểu Thuần đã đưa tay nâng cằm, truyền ra một câu nói. Đại sư huynh, bởi vì đại sư huynh bị đầm lầy này đánh lén, cho nên sư đệ ta trong cơn giận dữ đã khiến cho tất cả sinh linh trong toàn bộ đầm lầy này

Ta vốn định cứu hắn, nhưng cho dù là ta cũng không dám tới gần. Muốn cứu hắn thì ít nhất cũng phải mấy người mới cùng làm mới có hy vọng. Hắn tự xưng là Tống Khuyết, bảo ta nếu có thể nhìn thấy người của Đông Mạch thay hắn cầu cứu một câu. Tôn Ngô vội vàng mở miệng. Khuyết Nhi, Bạch Tiểu Thần sửng sốt. Thời điểm thí luyện chia ra 4 khu vực, sa mạc, đầm lầy, bình nguyên cùng với rừng rậm. Trong những nơi này cất giấu nguy hiểm, đáng sợ vô cùng. Đến nay tu sĩ của 4 mạch gần 1.000 người, nhưng còn sống sót lại không được bao nhiêu. Cuối cùng Bạch Thảo Thuần cũng ý thức được vì sao yêu cầu của lần thí luyện này đối với tu sĩ, chí ít cũng là Nguyên Anh. Thực vậy, ở trong địa điểm thí luyện này, dưới Nguyên Anh không nói nửa bước khó đi nhưng cũng chẳng kém là bao. Cho dù là Nguyên Anh cũng là giữ nhiều lành ít. Giống như Tôn Ngô này, vốn chính là thiên chi kiêu tử Nguyên Anh đại viên mãn của Nam Mạch, thậm chí bên trong tông môn, hắn cũng được xem là tồn tại có khả năng cực lớn thành tựu thiên nhân. Nhưng cho dù là vậy, ở trong đàn sói vừa rồi cũng dẫn rơi vào trong tình trạng là mạng treo trên sợi dây. Có thể tưởng tượng được mức độ nguy hiểm của địa điểm thí luyện này. Lúc này nghe Tôn Ngô nói ra chuyện Tống Khuyết cầu cứu, Bạch Tiểu Thuần chợt ngẩng đầu, hơi thở có chút dồn dập. Cho dù giữa Tống Khuyết cùng hắn bao giờ cũng có các loại nhỏ mọn cùng không phục, nhưng dù sao hắn cũng là cháu của mình. Không gì mình đã cùng với Tống Quân Uyển tiến thêm một bước, Tống Khuyết này càng giống như cháu ruột của mình.